Nhân vật phản diện là một gã cố chấp cuồng em gái. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa điểm tổ chức tiệc sinh nhật là sảnh tiệc nhỏ trên tầng cao nhất của câu lạc bộ Đế Hào. Dù không phải là bữa tiệc sinh nhật thực sự, chỉ là ý tưởng nhất thời, nhưng Hạ Văn Xuyên vẫn có thể sắp xếp đến mức gần như hoàn mỹ. Màu sắc chủ đạo của bữa tiệc là hồng nhạt, từ tường giấy, màn cửa trải bàn, thảm tất cả đều là sắc hồng thiếu nữ mông mơ. Trần nhà treo vô vàn những dây đèn nháy hình ngôi sao sáng lấp lánh, còn có cả những dải duy băng đủ màu sắc và bóng bay trái tim. Giữa sảnh bày một bàn ăn dài, với đa dạng các loại đồ ăn, sắp xếp theo kiểu buffet đứng, tạo không gian tự do cho khách mời thoải mái giao lưu, nói chuyện. Một bên khách là khu thư giãn, ngay bên cạnh là các gian trưng bày túi sách. Giữa sân địa điểm khiêu vũ, bên tổ chức kỳ công lắp một sân khấu nhỏ nhưng tinh tế, mời một ban nhạc trẻ nổi tiếng cùng một số ca sĩ đang hot đến biểu diễn các ca khúc đang được giới trẻ yêu thích nhất hiện nay. Hạ Miên Miên mặc chiếc váy đỏ mà dì Liên chọn bước vào sảnh tổ chức buổi tiệc, vừa đã bị vẻ hào nhoáng, xa hoa của nơi này làm cho mơ hồ. Vừa rồi, trước khi đến đây cô còn thấy băn khoăn nghĩ chiếc váy này quá chói mắt, nhưng sau khi đứng tại đây lại cảm thấy chiếc chỉ màu đỏ rực mới phù hợp với bữa tiệc lộng lẫy này. Bạn học lục tục tiến vào sảnh, tất cả đều bị sự hoa lệ trước mắt khiến cho rung động. Số khác không nén được cảm xúc luôn miệng hét to quá đẹp. Đẹp thực sự, sang trọng quá, ôi mẹ ơi đỉnh của chóp. Sau khi biết đêm nay chỉ có đám học sinh cao trung, không có nhân vật tai to mặt lớn nào, tất cả mọi người đều hào hứng ồ lên, giống một lũ chim sổ lồng, tự do tự tại quẩy hết mình. Không ít bạn bè mang theo quà sinh nhật đến tặng Hạ Miên Miên, món quà nhỏ của đám nhóc này so với món quà nhỏ của Hạ Văn Xuyên quả thực chênh lệch quá lớn, những người khác quả thực là món quà nhỏ theo nghĩa đen, còn Hạ Văn Xuyên là nhỏ, ẩn dụ. Miên Miên, thật sự xin lỗi, chúng tớ đã nghe theo những lời đồn đội không có căn cứ kia, để rồi đối xử quá đáng với cậu. Cậu còn không so đo với chúng tớ, hào phóng mời bọn tớ tham gia tiệc sinh nhật. Cậu thật là tốt, đáng ra chúng tớ không nên hùa theo lời đồn đó. Đúng, nhìn tấm ảnh trong bài đăng hôm qua thì sở học trưởng căn bản chẳng có việc gì, không hiểu tại sao anh ấy không lên tiếng làm sáng tỏ chuyện này. Đúng thế, Đỗ Tư Kỳ luôn nói rất sợ cậu, nhưng cậu chưa từng làm bạn bè trong lớp khó xử, tại sao chúng mình lại sợ cậu nhỉ? Đều là những cô cậu thiếu niên nhỏ tuổi, bị kẻ có tâm cơ kích động, chỉ cần một chút thông tin gây nhiễu lập tức tin là thật. Hạ Miên Miên cũng từng trải qua lứa tuổi học trò bồng bột cho nên chẳng muốn hơn thua với các cô nhóc cậu nhóc này. Nói trắng ra mấy đứa trẻ cũng chỉ là con cờ bị người khác lợi dụng. Không sao, tối nay mọi người đã tới đây vậy thì chơi cho vui vẻ, sảng khoái mới là quan trọng nhất. Hôm nay đừng nhắc đến những chuyện không vui nữa, cứ chiêu hết mình đi nhé. Hạ Miên Miên cười xã giao nói. Bạch Tinh và Lê Hạ đều dùng cặp mắt sáng long lanh, ngưỡng mộ nhìn cô. Hạ Miên Miên nói xong với đám bạn học quay lại nhìn gương mặt sùng bái của hai cô bạn, giật nảy mình. Hai cậu làm gì đó? Bạch Tinh tương đối văn vẻ, giỏi biểu đạt, sắp xếp lại từ ngữ một chút, thành thật nói. Lão đại, tớ cảm thấy gần đây cậu rất khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia tính tình cậu có chút cao ngạo, nóng nảy, bây giờ lại đối xử với mọi người bao dung, thoải mái như thế, giống như một người trưởng thành ấy. Trước đây Bạch Tinh và Lê Hạ có hơi sợ Hạ Miên Miên, bởi vì cô bạn này không những ngoan ngoắt thích mắng chửi bóc mẽ người khác, tính tình còn hết sức cực đoan, nhưng dạo này ở chung, đột nhiên phát hiện so với trước kia Hạ Miên Miên hiền hòa hơn rất nhiều, các cô không còn sợ cô ấy như hồi xưa nữa. Hạ Miên Miên nheo mắt thoáng cong môi cười, như thế không tốt hơn à, rất tốt, thích cậu nhất. Học sinh lớp 12, nhìn chung cũng đã nửa lớn rồi, cho nên bữa tiệc cũng chuẩn bị một ít cocktail có nồng độ cồn không nhẹ. Hạ Miên Miên uống một chén, cảm thấy không tệ, sau đó uống liền tù tì mấy ly. Chơi đến hơn 9 giờ chương trình, tặng quà nho nhỏ, bắt đầu, mặc kệ là nam sinh hay nữ sinh, vừa nghe thấy thông báo, lập tức chen lấn đến khu vực nghỉ ngơi. Hoạt động phát quà này, đương nhiên có người phụ trách riêng, Hạ Miên Miên chỉ cần ngồi gác chân, thảnh thơi chờ đám nhóc đến rối rít cảm ơn. Bạch Tinh và Lê Hạ là hai bạn học có quan hệ thân thiết nhất với Hạ Miên Miên, cho nên ngoài quà hôm nay cô còn tặng thêm cho hai người một món chiếc túi sách khác và tất cả đều sẽ được gửi đến tận tay, không cần xếp hàng, khiến hai cô bé sướng đến phát rồ. Hạ Miên Miên uống không ít cocktail, đang ngồi nghỉ trên sofa sát lan can, bây giờ rượu mới ngấm, khiến đầu óc cô nặng trịch, mơ mơ hồ hồ, cả người mệt mỏi rã rời. Bạch Tinh và Lê Hạ ngồi bên cạnh cô chơi game, Hạ Miên Miên hơi buồn ngủ, cuối cùng gục đầu trên lan can. Trong mơ màng, Bạch Tinh thì thầm bên tai cô, giọng khẩn trương cực độ. Lão đại, điện thoại di động của cậu kêu kìa, người gọi đến là Đại Ma Vương. Đại Ma Vương, đó là ai? Hạ Miên Miên dùng cái đầu đã hoàn toàn nhũn não nghĩ ngợi cố giả soát đống ghi chú của nguyên chủ, thế là cầm điện thoại lên, duy trì tư thế tựa vào lan can. Anh, sắp về chưa? Chất giọng thanh thanh đạm đạm của Hạ Văn Xuyên vang lên trong điện thoại, dễ chịu như một làn gió đêm se se lạnh. Ừm, nhưng hình như em uống nhiều quá, đầu óc choáng váng, không muốn di chuyển. Hạ Miên Miên có chút say mềm, giọng nói tràn đầy vẻ biếng nhác giống như đang làm nũng. Đầu dây bên kia im lặng một lát mới nhàn nhạt nói. Ở nguyên đấy, anh đến đón. Hạ Miên Miên ngoan ngoãn đáp. Được, anh hai, nhanh lên nha, em buồn ngủ quá, đầu dây bên kia đã dập máy. Nói chuyện điện thoại xong, Hạ Miên Miên tiếp tục ôm điện thoại nằm sấp trên sofa. Bên tai là tiếng nói chuyện giả dích, tiếng cười nói huyên náo. Là chủ bữa tiệc, sau khi người phụ trách đã phát xong quà tặng, cô đành miễn cưỡng ngồi dậy tiễn các bạn học rời đi. Wow, anh chàng đứng ở cửa chính là ai vậy? Đẹp trai chết mất mấy mẹ ơi. Ôi anh ấy đang bước vào đây kia. Xung quanh vang lên tiếng các nữ sinh điên cuồng thảo luận. Trời ơi cái nhan sắc nghịch thiên gì vậy? Ta dáng người cũng ngọt nước nước nữa. Hình như là con lai thì phải. Hạ Miên Miên một tay chống đầu, nhàn nhạt liếc qua chỉ thấy ông anh phản diện nhà mình âu phục chỉnh tề, giày da sáng bóng đang từ cửa bước vào. Anh ta đút tay túi quần, dáng người thẳng như cái bút, khí chất vương giả cao lãnh, mặt không đổi sắc nhìn về phía hội trường. Ánh mắt sắc bén kia đảo qua một vòng, khóa chặt trên người Hạ Miên Miên. Hạ Văn Xuyên đi thẳng đến trước mặt cô từ trên cao nhìn xuống, lãnh đạm nói. Đứng lên được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Miên Miên mím môi, híp mắt mỉm cười, nụ cười ngọt ngào vô cùng. Anh em buồn ngủ quá, không đứng dậy nổi. Hạ Văn Xuyên không do dự cúi người, một tay đặt dưới gối, một tay đỡ sau lưng, thoải mái bế bổng cô lên. Hạ Miên Miên bị hành động này dọa giật nảy mình, theo bản năng ôm lấy bờ vai anh, nhỏ giọng phàn nàn. Đừng lắc nữa, em chóng mặt quá. Môi anh mím thành một đường, sắc mặt trầm xuống, không ngờ nhóc con này dám uống rượu còn uống đến say mềm thế này. Anh thả nhẹ bước chân, bế cô em gái đi thẳng ra ngoài, người phụ trách bữa tiệc phát hiện Hạ Văn Xuyên đến, vội vàng chạy tới chào hỏi. Hạ Tổng, không ngờ anh lại đến đây. Giọng đối phương có vẻ kích động. Hạ Văn Xuyên lãnh đạm, ừ, một tiếng, nói. Tôi đến đón con bé, anh cứ tiếp tục làm việc của mình đi. Vâng, để tôi tiễn cậu, không cần. Hạ Miên Miên bị vòng tay hữu lực của Hạ Văn Xuyên ôm lấy, đầu tựa lên ngực anh, xung quanh đều là mùi hương của anh, mùi gỗ thông nhàn nhạt cùng bạc hà man mát. Đầu óc hơi choáng váng, bên tai còn mơ hồ nghe thấy tiếng nghị luận của đám bạn học. Kia là anh trai của Hạ Miên Miên sao? Oa mẹ ơi cực phẩm soái ca, ỏ ỏ mình cũng muốn có anh trai như này. Mình cũng muốn hu hu uống say có anh hai bế về, đúng là quá tuyệt vời. Mình có anh trai, nhưng anh trai mình không được bằng một góc của anh Hạ Miên Miên. Gato chết mất, anh cho em xuống đi, mất mặt quá. Hạ Miên Miên nhỏ giọng nói. Hạ Văn Xuyên cúi đầu nhìn cô nhóc hai mắt lim dim, đôi hàng mi dài khẽ rung động giống như đôi cánh bướm lay động có chút đáng yêu. Cuối cùng Hạ ma đầu chỉ lạnh nhạt vứt xuống một câu cộc lốc. Im miệng, Hạ Miên Miên nằm lọt thỏm trong vòng tay anh, một đường xuống thẳng cổng, chờ đến khi tài xế riêng Hạ ra lái xe đến, cô vội vã dãy dụa từ trên người Hạ Văn Xuyên nhảy xuống, anh cũng chẳng cản, xoay người ngồi vào ghế, đóng cửa lại. Xe chậm rãi lăn bánh, hàng đèn neon hai bên đường cứ thế trôi lại đằng sau, rồi chìm vào ánh sáng xa hoa, rực rỡ của thành phố. Hạ Miên Miên tựa lưng vào ghế, khép mắt thần sắc lười nhác hỏi. Đêm nay sao rồi, có kẻ nào dám không để ý đến em không? Cơn say rượu đã qua đi, cô đã tỉnh táo hơn nhiều, một tay trống trên tay vịn thản nhiên nhìn anh cười. Mị lực của hàng hiệu mạnh không thể đỡ. Hạ Văn Xuyên cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói. Đó chính là sức mạnh của đồng tiền. Hạ Miên Miên ngẩn ra, lập tức gật đầu đồng ý nói. Đúng đúng đúng, là sức mạnh của đồng tiền. Hạ Văn Xuyên bỗng nhiên mở mắt nghiêng đầu nhìn cô, đáy mắt mang theo vài phần danh mãnh. Sự tình đã được giải quyết, có phải cũng nên thể hiện thái độ gì đó? Hạ Miên Miên liếc nhìn xung quanh, cười lớn nói. Cảm ơn anh hai là tuyệt nhất. Hạ Văn Xuyên nhướng mày, hiển nhiên đối với lời cảm ơn qua loa này cực kỳ không hài lòng. Chỉ thế, Hạ Miên Miên im lặng tận lực suy nghĩ một lúc, ánh mắt tinh nghịch ngoắc ngoắc tay về phía anh, ra hiệu anh đến gần mình một chút. Hạ Miên Miên híp mắt không đoán ra được hàm ý của động tác này, nhưng cũng không do dự ngồi thẳng dậy, dướn người lại gần phía nhóc em, trầm giọng hỏi. Sao? Hạ Miên Miên không nói gì, chống tay vịt, dướn cổ, bĩu môi hôn một cái thật kêu lên khuôn mặt tuấn tú của ông anh, còn phát tiếng. Chụt, lớn, Hạ Văn Xuyên, Hạ Miên Miên thơm má xong, còn chớp mắt đắc ý nói. Lần này thành ý đã đủ tràn trề chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Văn Xuyên nhìn bộ dạng tinh quái của cô, chung quy không kìm được bật cười thành tiếng, bả vai anh rung lên mãnh liệt, cuối cùng thỏa mãn nói. Không tệ, xem như còn chưa tỉnh rượu. Hạ Miên Miên lấy tay che mặt, hắc hắc cười. Hôm sau là thứ bảy, dì Liên không đánh thức cô sớm, Hạ Miên Miên ngủ thẳng một giấc đến khi tự tỉnh. Sau khi thức dậy phát hiện điện thoại di động ở đầu giường nhảy hơn 100 cái tin nhắn, và vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Cô nằm trong chăn duỗi lưng, dụi mắt chán chê mới cầm điện thoại lên. Mở WeChat thì thấy từ đầu mọc ra một cái group, lớp 12 ban một quý sơ tộc. Cái khỉ gì thế? Cô click vào xem, mới phát hiện Quân Bạch Tinh kéo vào, trong lúc cô còn đang ngủ say, bên trong mọi người đã buôn dưa lê rôm rả, còn thả vô số hình ảnh và meme hài hước. Hạ Miên Miên híp mắt nhắn riêng cho Bạch Tinh. Chuyện gì xảy ra thế? Ban quý sơ tộc, Bạch Tinh có lẽ cũng đang nằm trên giường nghịch điện thoại, rất nhanh đã rep lại. Các bạn học đề nghị tớ lập group, giờ ai cũng sở hữu một con túi hàng hiệu, chẳng lẽ không phải quý tộc? Hạ Miên Miên bất đắc dĩ lắc đầu, nhắn lại. Đừng quá đắc ý bạn trẻ ạ, Bạch Tinh trả lời. Hắc hắc, cậu phát hiện ra chưa? Trong group này không có Đỗ Tư Kỳ. Hạ Miên Miên, amazing good job em. Bạch Tinh hỏi, hôm nay đi cậu muốn đi chơi câu? Dạo phố với mấy bạn trong lớp. Hạ Miên Miên, không được, tối qua uống nhiều rượu quá, bây giờ vẫn còn đau đầu, hai ngày cuối tuần chắc tớ ở nhà tu tâm dưỡng tính thôi. Bạch Tinh, tu là giả, nhưng nghiên cứu là thật. Hạ Miên Miên ở nhà không có việc gì làm, liền ngồi ôm điện thoại chuyên chú tra chuỗi lịch sử đen tối của Địch Tiêu Ngọc, bởi vì chủ nhật tuần này Hạ Văn Xuyên sẽ hẹn hò với Địch Tiêu Ngọc, cho nên cô phải sớm làm cho xong công tác chuẩn bị. Trong trí nhớ của cô, Hạ Văn Xuyên và Địch Tiêu Ngọc hợp tác không phải vì tình yêu mà chỉ vì lợi ích. Có Địch gia ủng hộ, sự nghiệp của Hạ Văn Xuyên như hổ thêm cánh, cộng với tính cách quyết đoán, lạnh lùng của anh ta, hoàn toàn chèn ép Sở gia đến sống giờ chết giờ. Anh ta công kích Sở gia cũng không phải vì ham muốn quyền lực hay sự nghiệp tiền tài mà chỉ vì báo thù. Hạ Miên Miên cảm thấy, chỉ cần ngăn cản Hạ Văn Xuyên thành đôi với Địch Tiêu Ngọc thì sự tình phía sau có thể xử lý tương đối dễ dàng. Đang trầm ngâm, đột nhiên cô nhớ đến một việc mấu chốt, trong tiểu thuyết có đề cập qua, Hạ Văn Xuyên quyết định tiến đến mối quan hệ tình cảm chính thức với Địch Tiêu Ngọc là vì hai người một lần say rượu vô tình phát sinh quan hệ. Không nhầm thì chính là vào lễ mừng thọ ông nội Địch Tiêu Ngọc, Hạ Văn Xuyên uống quá nhiều, cuối cùng lên giường với Địch Tiêu Ngọc. Dù gì việc cũng đã rồi, hai người thuận nước đẩy thuyền, đến với nhau. Cho nên giờ thời điểm mấu chốt để thay đổi vận mệnh Hạ Văn Xuyên chính là vào lễ mừng thọ đó. Chủ nhật, Hạ Miên Miên vừa dậy đã cảm thấy đầu óc choáng váng, cơn đau đầu không ngừng giày vò cô, cùng một vị trí, cùng một cảm giác, Hạ Miên Miên hiện tại không cần nghĩ cũng có thể tự chẩn bệnh chính xác cho bản thân. Thế lực siêu nhiên của quyển sách lại bắt đầu hành hạ cô đây mà. Thế là Hạ Miên Miên không do dự, nhanh chóng xuống lầu làm việc cần làm. Hôm nay Hạ Văn Xuyên nghỉ ở nhà, cả buổi sáng anh ta đều đóng cửa ở trong phòng tập gym, Hạ Miên Miên đi thẳng xuống lầu 2, đúng lúc này Hạ Văn Xuyên người đầy mồ hôi bước ra khỏi phòng tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mặc một quần áo thể thao màu đen tuyền, để trần thân trên, cơ ngực rắn chắc cùng múi bụng phi thường hoàn mỹ khiến người ta đỏ mắt, nhưng thứ thu hút nhất chính là đường nhân ngư gợi cảm phía dưới. Hạ Miên Miên thầm nuốt nước miếng. Chà bố nó chứ, tịnh tâm, anh, cô tung tăng chạy tới. Hạ Văn Xuyên cầm khăn mặt lau mồ hôi, tùy ý đáp. Ừ, tối nay có phải anh đi hẹn hò với Địch Tiêu Ngọc à? Hạ Miên Miên hỏi thẳng vào vấn đề. Hạ Văn Xuyên đang định đi vào phòng, nghe thấy vậy liền quay lại, nhướng mày đáp. Ừ thì sao, không đi không được ạ, em không thích chị ta. Hạ Miên Miên nhỏ giọng nũng nịu. Không được, anh quả quyết cự tuyệt. Vậy anh đưa em đi cùng đi. Hạ Miên Miên đổi chiến lược. Vì sao, em không thích chị ta, có thể bởi vì em chưa đủ hiểu chị ấy, cho nên anh dẫn em đi không chừng em thân thiết với chị ta hơn, hiểu chị ta hơn, có thể chấp nhận chị ta làm chị dâu mình. Hạ Miên Miên nói rất logic, không có điểm nào đáng ngờ. Hạ Văn Xuyên cười lạnh một tiếng, cau mày đáp, em không thích thì không thích, không cần miễn cưỡng bản thân. Nhớ kỹ, kể cả sau này dù anh kết hôn với cô ta đi nữa, cũng là cô ta phải chiều theo em, chứ không phải em phải chạy theo cô ta. Hiểu chưa? Hạ Miên Miên trừng mắt, đột nhiên ngồi xổm xuống, ôm lấy chân Hạ Văn Xuyên, giờ cho ăn vả. Em mặc kệ, em muốn đi, anh đưa em đi đi, không đưa em đi em sẽ làm loạn lên đó. Hạ Văn Xuyên, Hạ Miên Miên tiếp tục khóc lóc om sòm. Em bắt đầu làm loạn đây này. Dì Liên ở dưới lầu nghe thấy tiếng hét thất thanh, vội vàng chạy lên. Ôi, sao thế, có chuyện gì? Văn Xuyên, có phải cháu khi dễ Miên Miên không? Hạ Miên Miên bĩu môi. anh ấy muốn ra ngoài hẹn hò, con muốn đi cùng, nhưng anh hai không đưa con đi theo, hu hu hu hu hu hu. Hạ Miên Miên trong lòng thầm điên cuồng phỉ nhổ chính mình, mẹ nó chứ, một phụ nữ 25 tuổi trưởng thành như bà đây phải cosplay thiếu nữ ngồi đây mè nheo được thành thế này cũng không dễ dàng gì đâu. Dì Liên vội vàng chạy đến dỗ dành, đưa tất nhiên phải đưa đi rồi, dì sẽ bắt anh con dẫn con theo, tiểu tổ tông ơi đừng khóc nữa, nín đi. Khóc nữa mắt sẽ sưng húp mấy. Ngoan nào, thế nào tối hôm đó, vốn là một bữa tiệc lãng mạn dưới ánh nến lung linh giữa gã nhân vật phản diện hắc hóa và nữ phụ độc ác, cuối cùng lại thành bữa cơm ba người. Đầm ấm, vui vẻ. Cách chương.